Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, người ngoài hành tinh. Hàn Vô Xương cũng không phải chưa nghe nói qua Tần Kiêu đại danh. Ngoại trừ người này, chỉ sợ không còn một cái rõ ràng là học sinh bộ dáng người. Lại có thể sử dụng tông sư cảnh võ kỹ người. Trước kia, Hàn Vô Xương chỉ cảm thấy những người khác nói đến quá khoa trương. Có lẽ người học sinh này thật sự có thiên phú hơn người. Nhưng là cũng không có khả năng nhìn một chút, liền học được võ kỹ. Hắn ngay cả bên trong cung cấp vận chuyển đều không rõ ràng đâu. Nhưng là bây giờ, Tần Kiêu liền đứng ở trước mặt của nàng. Hơn nữa còn thật thi triển ra tông sư cảnh thiên y nhãn. Hàn Vô Xương mới biết được những cái kia nghe đồn tuyệt đối không là hư cấu. Cái này thật sự là quá kinh khủng. A, lão sư, ta là... Nghe được Hàn Vô Xương gọi mình, Tần Kiêu vội vàng lên tiếng. Hàn Vô Xương ánh mắt nhiệt liệt lên. Rốt cuộc minh bạch trước đó thông bác bên trên trêu chọc Tần Kiêu là được hoan nghênh nhất học sinh. Đệ tử như vậy, nàng cũng muốn a. Tần Kiêu, ngươi có muốn hay không đến học tập y thuật võ kỹ? Ta có thể đơn độc phụ đạo ngươi. Tùy ý ngươi muốn học tập cái gì? Phải biết, Hàn Vô Xương thế nhưng là Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội nữ lão sư xinh đẹp. Lão sư như vậy mời đơn độc giảng bài, dụ hoặc thật sự là quá lớn. Nếu là người khác, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nhưng là Tần Kiêu người này, EQ cực thấp, nếu không có cái thanh mai trúc mã lam hình, chỉ sợ sẽ là tiêu chuẩn từ trạch nam, bằng bản sự dốc một trận sinh người. Cho nên hắn nghe được tin tức này ngây ra một lúc. Sau đó nghĩ đến vừa mới thiên y thuật, khoan hãy nói, hắn là thật không nghĩ tới chữa bệnh hệ võ kỹ cư nhiên như thế cự thần kỳ. Lão sư kia, ta suy tính một chút, hiện tại cứu người quan trọng. Hàn Vô Xương cũng biết chính mình là nóng lòng không đợi được. Hiện tại thảo luận những này không phải lúc, chỉ có thể gật đầu. Ngươi tùy thời có thể đến nay tìm ta. Sau đó, Hàn Vô Xương tìm người dơ lên cái kia trọng thương người rời đi. Tần Kiêu trị liệu dụng cụ bị trưng dụng, thụ thương đồng học cũng bị dần dần giải cứu đi ra. Chỉ là ngay lúc này, bị đánh vỡ tấm cách ly bên ngoài khu hoang dã vực. Đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Cái này gào thảm lực xuyên thấu cực mạnh, để cho người ta đinh tai nhức óc. Bên trong ẩn chứa nguyên lực, rất hiển nhiên là một cường giả thanh âm. Tần Kiêu trực giác không tốt, dịch thiên bộ phát động, nhanh chóng đạt tới tấm cách ly biên giới. Nhìn về phía bên ngoài, lúc này cái kia to lớn máy móc đổ vào hoang dã bên trong. Trung bộ đã mở ra. Tại môn kia nơi cửa, một cái toàn thân làn da xích hồng sắc, trên trán mọc ra hai cái sừng nhỏ, chỉ có 1m2 cao hài đồng, chính một tay chụp lấy một người đầu lâu. Cái kia bị chế trụ người thực lực có cấp bậc võ sư, là Ngô giáo sư thủ hạ tiến sĩ sinh. Hắn gặp qua. Thế nhưng là dạng này một cái thực lực không kém tồn tại, thế mà bị cái kia cổ quái tiểu hài bắt lấy. Tiếng kêu rên liên hồi, thất khiếu chảy máu, buông tay. Cái khác mấy cái lão sư đều không nghĩ đến cái này kỳ quái tiểu hài sẽ có cử động như vậy. Tất cả đều giống giận. Mấy cái lão sư tiến lên, muốn cưỡng ép ngăn lại động tác của đối phương. Thế nhưng là ngay lúc này, cái này đỏ làn da tiểu hài trước người thế mà xuất hiện một cái hơi mờ lồng ánh sáng. Oanh, một cái lão sư một quyền đánh về phía cái này lồng ánh sáng. Nhưng là cái này lồng ánh sáng lại không nhúc nhích tí nào. Cái này đáng sợ lực phòng ngự, khiến cái này lão sư cũng có chút kinh hãi. Lúc này, đứa bé kia trong tay lực đạo siết chặt, bịch một tiếng, giống như là bóp nát dưa hấu. Cái kia tiến sĩ sinh đầu lâu, trong nháy mắt nổ tung, chết đến mức không thể chết thêm. Tần Kiêu con mắt không tự chủ phóng đại, thậm chí tròng trắng mắt ở trong tràn ngập tơ máu. Hắn toàn thân run rẩy, tựa hồ không thể tin được đây hết thảy. Phẫn nộ cũng ở trong lòng tụ tập, còn quấn đứa bé kia các lão sư khác, bao quát Nghiễm Mậu, Phí Thần, đều vô cùng phẫn nộ. Không, cái kia dạy bảo tiến sĩ sinh giáo sư tê tâm liệt phế nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn học sinh ưu tú nhất, hắn tự tay bồi dưỡng giống như nhi tử học sinh, cứ thế mà chết đi. Khục, a, a, cái kia đỏ làn da tiểu hài há hốc mồm, phát ra thanh âm đến, sau đó lộ ra hắn tà ác khuôn mặt. Ta vừa mới hấp thu sóng não của người này đợt, nắm giữ các ngươi ngôn ngữ, dựa theo các ngươi văn minh tiêu chuẩn. Ta đến từ Hồng Vân tinh hệ Xích Viêm đế quốc nhà thám hiểm. Các ngươi có thể gọi ta Thụy Tư. Ân, danh hiệu lời nói, liền gọi là Thụy Tư đại đế a. Ha ha ha ha, không tệ không tệ. Đối phương lộ ra nồng đậm tự kỷ khí tức, nhưng là bây giờ, người ở chỗ này không có người chế giễu, ngược lại tất cả mọi người đều hận không thể đem đứa trẻ này chém thành muôn mảnh. Thụy Tư tiếp tục nói, không nghĩ tới lần thứ nhất ra ngoài thám hiểm liền phát hiện từng bước bộ tộc có trí tuệ. Bất quá các ngươi thật sự là quá yếu, hắn cười khinh bỉ cười, gõ gõ đầu ngón tay màu trắng vật thể. Đó là cái kia tiến sĩ sinh óc. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này đều cơn giận dữ dâng lên. Lão tử quản ngươi thiên hà nào người, nợ máu trả bằng máu. Ngô giáo sư giống giận, nguyên lực bảo tạc tuôn ra. Ngô giáo sư toàn bộ thân hình đều bành trướng, một quyền đánh phía cái kia Thụy Tư. Cái kia hơi mờ lồng ánh sáng xuất hiện lần nữa, chặn đường tại Thụy Tư trước người. Ngô giáo sư điên cuồng phát động công kích, lại không cách nào đột phá cái này lồng ánh sáng, càng là không cách nào tổn thương đến Thụy Tư. Ha ha ha, thật sự là đáng thương sâu kiến, thế mà ngay cả ta hộ thân cơ giáp đều không đánh tan được, còn muốn lấy cái gì nợ máu trả bằng máu. Chỉ là Thụy Tư câu nói này vừa mới nói xong, sau một khắc, năm bóng người thế mà đồng thời giáng lâm. Không chỉ như thế, trường kiếm, trường đao, trường thương nhóm vũ khí đều rơi vào Thụy Tư bên người. Oanh, tiếng nổ cực lớn, Thụy Tư quanh thân hồng quang lóe lên. Cái kia lồng ánh sáng rốt cuộc vỡ vụn, nhưng là sau một khắc, Thụy Tư thân thể bị hỏa hồng sắc bao phủ, một bộ tinh thể bộ dáng áo giáp, đem hắn toàn thân trên dưới vây quanh. Tinh thể trên đỉnh đầu, thế mà còn có một mảnh thật dài lửa phát. Hắn đột nhiên vung vẩy, thế mà mang theo một mảnh hỏa diễm. Ngọn lửa kia nhiệt độ cực cao. Công kích này thật sự là quá đột nhiên. Sáu cái võ tông cấp bậc tồn tại, tất cả đều điên cuồng lui lại. Nếu như nói, trước đó Thụy Tư chỉ có đại võ sư thực lực mà thôi, nhưng là bây giờ Thụy Tư bao khỏa tại một mảnh áo giáp bên trong, thực lực thế mà đã tiêu thăng đến võ tông cấp bậc. Không chỉ như thế, bọn hắn còn không có khảo thí ra cái này áo giáp cụ thể sức chiến đấu, nhưng là bọn họ cũng đều biết đây là dành trước bọn hắn không biết bao nhiêu năm khoa học kỹ thuật. Có lẽ là ngàn năm, có lẽ là vạn năm. Nhỏ yếu sâu kiến, chết đi cho ta. Thụy Tư nổi giận gầm lên một tiếng, nham tương cuồng phún, lấy một địch năm, đánh cho những người khác không ngẩng đầu được lên. Cho dù là Phí Thần cái này lớn võ tông bát chuyển tồn tại, thế mà đều không thể tiếp cận. Tần Kiêu cảm nhận được cái kia cơ giáp đáng sợ, chỉ cảm thấy ngực đè lại một cái tảng đá lớn, không cách nào thở dốc. Bọn hắn chiến đấu khí tức quá mạnh, trường học ở trong cường giả tự nhiên cũng có cảm giác. Nhao nhao đến đây, đây là cái gì? Cơ giáp sao? Đây là cái khác văn minh khoa học kỹ thuật cơ giáp. Một cái võ tông kinh hô lên. Đây là máy móc hệ viện trường. Tần Kiêu biết hắn gọi Lý Thanh. Đây là một cái máy móc quỷ tài. Hắn lúc này, mắt trái chuyển động, sau đó thế mà biến thành máy móc, đang tại điên cuồng phân tích số liệu. Không sai, Lý Thanh hơn phân nửa thân thể đều là máy móc chế tạo, ngoại trừ đại não cùng trái tim bên ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.